Thần ma hệ thống, chương 1620, chư tộc tề tụ. 1. Góc truyện audio.com. Tổ Uyên Đình ngoài miệng cầu xin, nhưng trong lòng không ngừng suy tính. Đại trượng phu co được giãn được, hiện tại ta trước tiên lừa hắn, đợi có cơ hội thích hợp ta lại chạy trốn khỏi tay hắn. Chỉ cần ta có thể chạy về cơ giới đế quốc, hắn sẽ không cách nào bắt lấy ta. Nhạc Trọng mỉm cười, lộ ra vẻ mặt dao động. Ra lệnh, Nga, ngươi nguyện ý thần phục với ta. Được rồi, mở ra chip của ngươi. Lộ ra trình tự trọng yếu nhất của ngươi. Ta sẽ cho Bạch Y hấp thu số liệu trong trình tự của ngươi. Cho nàng tiến hóa, được, được, Nhạc Trọng, ta mở ra trung tâm số liệu của ta. Tổ Uyên Đình vội nói. Đồng thời bản thể chip liền mở ra tầng bảo hộ bên ngoài lộ ra khu vực số liệu trọng yếu nhất bên trong. Bên trong khu vực trung tâm số liệu của Tổ Uyên Đình do 8 phù văn hình thành xoắn ốc ẩn chứa vô số phù văn thật nhỏ. Là tinh diệu trí năng cao cấp nhất, Nhạc Trọng nhìn thấy, trong mắt sáng lên, siêu cấp trí năng quả nhiên vô cùng huyền diệu, nội tình văn minh nguyên thâm, đáng tiếc ta không có nghiên cứu quá lớn trong phương diện này. Nếu muốn phục chế ra căn bản không có khả năng, Tổ Uyên Đình mở ra trung tâm số liệu, trong lòng oán độc nghĩ thầm, chờ khi siêu cấp trí năng trong tay ngươi liên đón với ta. Ta sẽ cắn nuốt nàng, đem nàng biến thành phân thân của ta, biến thành quân cờ tiềm phục bên cạnh ngươi. Nhạc Trọng, ngươi dám làm cho ta chịu đựng nhục nhã như vậy, ta tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua ngươi. Sau khi Tổ Uyên Đình vừa đến địa cầu đã tiếp xúc qua với Bạch Y, hắn biết rõ với cấp bậc của nàng căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì với hắn. Một khi song phương tiến hành liên đón, hắn có thể âm thầm cắn nuốt Bạch Y, làm cho nàng biến thành phân thân của hắn. Tổ Uyên Đình, ngươi trúng kế, đúng lúc này Nhạc Trọng nhìn Tổ Uyên Đình cười lạnh. Ý niệm vừa động huy hoàng chiến hạm tại dị độ không gian nhất thời bắn ra một đạo quang thúc trực tiếp oanh thẳng vào khu vực trung tâm số liệu của Tổ Uyên Đình, con chip của Tổ Uyên Đình phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không, đáng chết, Nhạc Trọng ngươi dám gạt ta. Huy hoàng chiến hạm vốn là chiến hạm do cường giả chân thần chế tạo. Cấp bậc quang não trong chiến hạm cao hơn Tổ Uyên Đình gấp mấy trăm lần. Nhưng siêu cấp trí năng bên trong chiến hạm đã bị hủy diệt trong cuộc chiến của cường giả chân thần. Lực lượng còn lại không đủ sức ăn mòn siêu cấp trí năng cửu giai. Nhưng nếu Tổ Uyên Đình tự động mở ra xác bảo hộ chip, lộ ra trung tâm số liệu bên trong, huy hoàng chiến hạm có thể khống chế số liệu của hắn. Bố trí đủ loại hạn chế trong trung tâm của hắn. Chip trí năng của Tổ Uyên Đình bị huy hoàng chiến hạm công kích điên cuồng dãy giụa. Nhưng chỉ một lát sau trình tự của hắn đã hoàn toàn bị huy hoàng chiến hạm nắm giữ trong tay. Chống cự biến thành yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn lâm vào bình tĩnh. Sau khi chip trí năng của Tổ Uyên Đình đã trở nên bình tĩnh. Quang mang của huy hoàng chiến hạm chiếu vào trung tâm số liệu một lúc cuối cùng mới biến mất. Sau khi quang mang huy hoàng chiến hạm biến mất, xác bảo hộ chip lúc này mới khép lại, vô số tế bào cơ giới nhuyễn động ngưng tụ thành hình người. Tổ Uyên Đình không còn chút lệ khí lại cung kính quỳ xuống nói. Nô lệ Tổ Uyên Đình gặp qua chủ nhân, thỉnh chủ nhân trách phạt, Nhạc Trọng nhìn Tổ Uyên Đình quỳ trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, buông lỏng tay nắm giữ chip. Tốt lắm, Tổ Uyên Đình, ngươi lập tức đem bộ đội chủ lực cơ giới đế quốc điều động tới địa cầu. Tìm kiếm tiêu diệt dị hình cùng địch nhân của nhân loại. Dạ, chủ nhân, Tổ Uyên Đình vừa rơi xuống đất, một đoàn cơ giới tế bào từ trong tinh thần không gian bay ra. Quấn quanh chip, nhanh chóng ngưng tụ thành hình người. Đồng thời Tổ Uyên Đình lấy ra hơn 10 viên tinh hạch bát giai bỏ vào miệng. Không bao lâu đã cắn nuốt toàn bộ lực lượng trong tinh hạch. Làm lực lượng của hắn lại tăng lên cảnh giới cửu giai sơ cấp. Tôi quay về cơ giới đế quốc triệu tập bộ hạ. Sau đó đến địa cầu. Tổ Uyên Đình cúi người thi lễ. Bay vào địa ngục môn liên thông giữa giả La Tinh cùng địa cầu. Nhìn Tổ Uyên Đình biến mất trong địa ngục môn. Nhạc Trọng thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có cơ giới hoàng đế cửu giai trấn thủ. Cho dù hắn xông vào Thông Thiên Tháp thất bại nhưng Hoa Hạ vẫn sẽ không đến nỗi bị ngoại tộc tiêu diệt. Thông Thiên Tháp sáng tạo cơ hội làm cho người ta có thể trở thành chân thần cường giả. Là con đường duy nhất giúp cho mọi người có thể siêu thoát khỏi thế giới này. Nhạc Trọng không có khả năng buông tha, có Tổ Uyên Đình trấn thủ Hoa Hạ quốc, Hoa Hạ sẽ vững như Thái Sơn, uy hiếp của dị hình vẫn sẽ giảm xuống đến thấp nhất. Đối với nhân loại mà nói, loại quái vật dị hình có thể ký sinh, có sức sinh sản cường đại mới là địch nhân hung ác nhất. Nhưng đối với người máy mà nói, bọn chúng chỉ là con mồi cho bọn họ săn bắn mà thôi. Sau khi Tổ Uyên Đình quay về Già La Tinh, không ngừng có cơ giới chiến thú, người máy trí năng thông qua cửa địa ngục đến địa cầu. Toàn bộ quân đoàn cơ giới nghe theo mệnh lệnh của hắn chia ra các chiến trường. Không ngừng xử lý địch nhân của nhân loại như biến dị thú, tang thi cùng dị hình. Đồng thời thật nhiều người máy trí năng cùng cơ giới chiến thú đều đã trấn thủ ở các cánh cửa địa ngục, đặc biệt tiêu diệt những chủng tộc phi nhân loại ý đồ công kích địa cầu. Trong 800 thế giới, mỗi nơi đều có mạnh có yếu. Cường đại nhất là cường giả nửa bước chân thần, yếu nhất tương đương địa cầu trước cuối thời. Lúc này địa cầu đang nằm trong một trạng thái tiến hóa đại quy mô kỳ dị. Cho dù là nhân loại yếu ớt nhất, chỉ cần có thể sống sót mỗi ngày đều có thể tiến hóa. Trong 800 thế giới, mỗi chủng tộc đều có đủ loại bổn sự kỳ dị. Một khi bị bọn hắn đi vào địa cầu, sẽ có thể trong thời gian ngắn tiến hóa thành chủng tộc đủ uy hiếp nhân loại. Bởi vậy Nhạc Trọng tuyệt đối không cho phép những chủng tộc cấp thấp đi vào địa cầu cùng nhân loại tranh đoạt tài nguyên tiến hóa. Đương nhiên trong 800 thế giới cũng có không ít cường giả cửu giai. Những chủng tộc kia buông xuống địa cầu, Nhạc Trọng cũng không cách nào ngăn cản. Phải biết rằng trong 800 thế giới cường giả như mây, người có được kỳ ngộ đạt được lực lượng mạnh mẽ không ít. Ngoại trừ nhân tộc cũng có thật nhiều cường giả nắm giữ bảo vật cấp hoàng kim. Lần này vì Thông Thiên Tháp, rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ đều đi tới trái đất. Theo thời gian trôi qua, những chủng tộc cường đại đi xuyên qua cửa địa ngục, họ cũng không nhắc lên đại chiến mà rất nhiều người đều bay về hướng Thái Bình Dương. Vô số chủng tộc cường đại tụ tập bên cạnh Thái Bình Dương. Thật nhiều chủng tộc trời sinh tính tàn bạo, không ngừng điên cuồng chém giết lẫn nhau, nhưng đại bộ phận cường giả dưới cửu giai mới nảy sinh chiến đấu. Các cường giả cửu giai vẫn duy trì khắc chế, cách trương.